Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo anh em là sáng nay tôi vừa đi mua cái ga đệm này thì đi xe máy bị con ong nó đốt phát ngay cổ. Con ong to như ngón tay, bây giờ buốt quá này, không thể ngoái đầu ngoái cổ được. Nó mà là lạ là không hiểu tại sao tôi biết là nó đâm cái kim vào rồi ấy, thì nó đỏ cái chỗ đấy lên nhưng mà nó không sưng, mà tôi thấy con ong nó to lắm luôn ấy. Nó to mà nó đen xì xì, đen chủi chủi luôn, nó đốt buốt lắm, đang đi xe máy mà tí ngã xe luôn mà. Thế là dừng lại một lúc sờ thấy nó rát rát, thế là đi ra anh em nó bảo bôi tí thuốc kem đánh răng mà, thế mình bôi vào rồi, thế nhưng mà về bây giờ buốt thế mà nó lại không sưng. Bọn nó bảo ong nó đốt nó phải sưng cơ, con này không phải con ong mà ong lai bọ cánh cứng hay sao ấy, hay là một con côn trùng kỳ dị, một con linh thú nào đó mà tôi không biết, mà thôi kệ nó. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với huyền thoại bất tử chương, đó là Bắc Đẩu Điện. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Phương Hàn cũng như là Phong Giao Quang đã bắt được cái tên Vô Tương Lão Tổ. Ngoài ra thì Phi Thiên Lão Tổ của Phi Thiên Môn đã theo dõi bọn họ và thông báo tin tức về cho bên Sở Nam Công Tử, bởi vì hắn tưởng là Vô Tương Lão Tổ bắt được Phong Giao Quang mà biết được là cái thằng cha Vô Tương Lão Tổ này nó khoái Phong Giao Quang từ lâu nên bắt được thì kiểu gì cũng gạch ngói, nên là nó phải thông báo lại cho Sở Nam Công Tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Sau khi bóp nát ngọc phù thì Phi Thiên Lão Tổ lần nữa quan sát một chút, hai tay khẽ phất lên, cái mũi hít hà. Thật lâu sau trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười, cặp cánh sau lưng xoạt một tiếng dương ra. Cương khí nhấp nhô như thủy triều, xoạt một tiếng rồi hắn trực tiếp biến mất. Lúc này thì cách đại lục hỗn loạn không biết bao nhiêu tỷ dặm, ở trong vô tận tinh không, một cái thế giới cự đại cũng lớn như huyền hoàng đại thế giới trôi nổi giữa thiên địa vũ trụ, còn lớn gấp trăm triệu lần so với ngôi sao bình thường. Bề ngoài cũng như quả trứng gà vậy, tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông. Vô số hành tinh xoay tròn chung quanh thế giới này, hiến dâng lên ánh sáng và nhiệt lượng của chính chúng, chiếu sáng cả đại thế giới này. Mà bên trong đại thế giới này cũng tỏa ra nguyên khí tiên giới vô cùng khủng bố. Cho dù có khổng lồ hơn, thế nhưng trước mặt đại thế giới này thì vẫn cực kỳ nổi bật, bởi vì một ngọn núi cực lớn, vô số thiên cương đại khí quấn quanh trên bầu trời, từng tầng che lại đại thế giới này, khiến cho bất luận là người từ khắp nơi trong vũ trụ xa xôi cũng không thể nhìn rõ diện mạo của đại thế giới. Đây là một đại thế giới trong thiên địa vũ trụ được gọi là vô cực đại thế giới. Trong thiên địa vũ trụ có rất nhiều ngôi sao mênh mông, các loại không gian dị độ, nhưng mà đại thế giới như vậy chỉ có 3.000 cái, được xưng là 3.000 đại thế giới. Mỗi một đại thế giới thì đều đại biểu cho bổn nguyên lực lượng của thế giới, có vô tận sự huyền bí. Cho dù tu sĩ có dùng tuổi thọ suốt đời thì cũng vô pháp thăm dò hết thảy một đại thế giới. Mỗi một đại thế giới đều tồn tại vĩnh viễn, không biết là có bao nhiêu tỷ năm lịch sử. Trên bề mặt của nó, mỗi thời mỗi khắc không biết diễn hóa ra bao nhiêu truyền kỳ, tang thương, bao nhiêu cố sự ly kỳ, bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm phát triển, bao nhiêu bá chủ tranh phong, giết chóc cướp đoạt. Vô cực đại thế giới này do vô cực tinh cung khống chế, đồng thời nó bất đồng với huyền hoàng đại thế giới. Suy nghĩ một chút, nếu như huyền hoàng đại thế giới bị một môn phái chiếm lấy, như vậy thì môn phái đó phải cường hãn tới mức nào? Có vô tận tuyệt phẩm đạo khí, có vô tận tài nguyên, vô tận pháp bảo, vô tận cao thủ. Nếu như huyền hoàng đại thế giới bị Thái Nhất Môn thống trị, Tiên Hoàng Kính, Nhân Hoàng Bút, rồi Hoàng Thư, Hoàng Tuyền Bảo Khố, Thái Nguyên Tiên Phủ, Tiên Vũ Chi Khố và các loại chân tảng che giấu, bảo khố sẽ toàn bộ thuộc về Thái Nhất Môn. Nếu như vậy thì bọn họ thực sự có thể xưng bá vũ trụ. Ở chỗ sâu trong vô cực đại thế giới, trong núi, trong biển, từng tòa cung điện hoa lệ liên miên không dứt. Mỗi tòa cung điện đều được ngưng tụ tử tinh quang trôi nổi trên không trung, có đầy đủ mọi loại sắc thái trong thiên địa. Trong vòng vây của một ít cung điện hoa lệ, có từng tòa cung điện như hoàng giả đứng sừng sững ở đó. Rất nhiều nữ tử xinh đẹp mặc sa y bay tới bay lui, oanh ca yến hót, toàn bộ đều là những mỹ nhân tuyệt sắc. Trên tấm bảng trước mặt cung điện viết ba chữ lớn vặn vẹo, Bắc Đẩu Điện. Ba chữ này thật hùng hồn, uy vũ, quân lâm thiên hạ, chứng tỏ nó được viết bởi một nhân vật rất lợi hại. Trong Bắc Đẩu Điện này có tầng tầng lớp lớp không gian kéo dài liên miên, bên trong rất chi là thần bí. Nhưng mà lúc này trong đại điện hương diễm lại tràn ngập sát khí. Cái gì? Ta để các người đi bắt vệ hồn thánh thú, toàn quân bị diệt, 34 cao thủ kim đan của Bắc Đẩu Điện ta, cả Vương Phục Long cũng đều bị vệ hồn thánh thú thôn phệ. Các người làm cái trò gì vậy? Chẳng lẽ là các người muốn chết, là muốn chết sao? Tổn thất như vậy ta cũng không gánh chịu nổi, Nếu để lộ ra, sẽ khiến đám điện chủ khác công kích thậm tệ, khiến cho Nguyên Lão Viện trừng phạt xuống. Ta có thể nói gì đây? Một khuôn mặt tuấn mỹ, thế nhưng đồng tử trong con mắt của nam nhân này lại ẩn giấu một cỗ khí tức tà dâm. Hắn ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế. Chiếc ghế kia trông như long sàng vậy. Mặt trên có điêu khắc 9 con thái cổ thiên long trông rất sống động. Cả cái ghế được rèn bằng thiên tinh thạch chân quý nhất. Nhưng mà trên thiên tinh thạch còn khảm rất nhiều ngọc thạch tỏa ra hương khí thơm nức mũi. Loại ngọc này có tên là thiên hương thanh tâm thạch. Nếu như sau khi con người ngửi vào, có thể khu trừ tâm ma, tinh thần cô đọng, phụ trợ cho việc tu luyện cảnh giới, có thể tiến triển rất nhanh. Hơn nữa sau khi dùng tiên pháp tu luyện thì nó chuyên phá thần thông ma đạo, nó chân quý giống như là thiên tinh thạch vậy. Ở trên đỉnh cao nhất của chiếc ghế này đương nhiên có khảm một viên cầu to cỡ đầu người. Viên cầu này tỏa ra lực lượng minh mông, có màu hồng, hào quang lộ diễm. Thế nhưng nếu có cao thủ dùng thần niệm dò xét, thần niệm sẽ lập tức bị thôn phệ. Viên cầu này cư nhiên giống như một ngôi sao, như một mặt trời vậy. Và tinh thạch này là một viên hạch tâm của ngôi sao, tựa hồ còn cường hãn hơn cả long mộc tinh hạch. Cư nhiên lấy một viên tinh hạch khảm nạm lên trên ghế, đây là hành vi xa xỉ cỡ nào. Nhưng mà đó cũng đại biểu cho quyền uy của nam tử này, còn có thực lực và tài phú kinh khủng nữa. Nam tử này chính là kẻ đã từng xuất hiện ở Vũ Hoa Môn, mang Phương Thanh Vi đi. Thì ra là điện chủ Bắc Đầu Điện đã tu thành bất tử chi thân, bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc không gian, là trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng Sở Nam Công Tử. Cái ghế này của hắn cũng là một kiện thượng phẩm đạo khí được gọi là tinh đế long sàng. Không phải là hắn luyện chế được, mà là được cao thủ trong vô cực tinh cung tặng cho, có uy lực vô tận, không dưới đại hoàng cổ lô. Lúc này Sở Nam Công Tử ngồi trên tinh đế long sàng, phía dưới còn có hai cao thủ đang đứng thẳng là Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc. Hai đại phó điện chủ này đang tiếp thụ lời răn dạy của hắn. Công tử, là chúng ta làm việc không tốt, nhưng mà đầu phệ hồn thánh thú kia cũng quá xảo trá. Thương Ảnh Tử báo cáo tình huống. Nhưng mà thưa công tử, chúng ta coi như có chút thu hoạch, kết bạn được với một vị vạn cổ cự đầu. Đến lúc đó, công tử hạ cấm chế trong linh hồn của hắn, chẳng phải hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo lệnh chúng ta sao? Lạc Thủy Bắc cúi đầu nói. Ừ, xem ra lần này, các người không bắt được phệ hồn thánh thú, hơn phân nửa là do đoạt mệnh thư sinh này dở trò quỷ. Phải biết rằng phệ hồn thánh thú vô cùng xảo trá, dùng phong thần đại trận vây khốn các ngươi thì nhất định sẽ tiêu diệt từng người một, liên hoành hợp tung. Ánh mắt dâm tà của Sở Nam công tử lóe lên, không ngờ lại suy đoán ra đến 8-9 phần sự thật. À, được công tử chỉ điểm ta mới nhớ, thật đúng là có chuyện này, có thể là do đoạt mệnh thư sinh dở trò, bằng không tại sao hắn lại thong dong như vậy. Thương Ảnh Tử bình tĩnh đại ngộ. Hử, ngu xuẩn. Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải ta tự thân xuất mã sao? Sở Nam công tử trông thấy bộ dạng này của Thương Ảnh Tử trên mặt hiện ra sát khí, ngón tay chỉ về phía khỏa tinh thạch trên tinh đế long sàng. Công tử tha mạng. Chứng kiến hành động bức tử này của Sở Nam công tử, Thương Ảnh Tử sợ tới mức vội vàng phốc một tiếng quỳ xuống phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Một vị vạn cổ cự đầu cư nhiên phải quỳ xuống. Ở trong Vũ Hóa Môn thì cho dù Phong Bạch Vũ có quyền thế hiển hách tu vi cao thâm, có thiên hoàng kính trong tay, thì như ý tử thiên hình trưởng lão những người này cũng không phải quỳ trước mặt hắn. Thế nhưng tại vô cực tinh cung, Sở Nam công tử cư nhiên có thể khiến một vị vạn cổ cự đầu phải quỳ xuống. Các người đã tạo thành tổn thất, ta phải trừng phạt, giết các người để báo lên Nguyên Lão Viện, hơn nữa tổn hại tới thực lực của Bắc Đầu Điện ta. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta sẽ rút mỗi người 3.000 năm tuổi thọ. Sở Nam công tử cười tà, nhìn chăm chăm vào Lạc Thủy Bắc mà nói. Lạc Thủy Bắc, ngươi còn có một cơ hội, như vậy đi, lên giường với bổn công tử, đem chân âm dâng cho ta. Bổn công tử có thể không thu 3.000 năm tuổi thọ của ngươi. Hơn nữa bổn công tử sẽ luyện chế cho ngươi một kiện trung phẩm đạo khí, thế nào? Cao thủ bất tử chi thần có thể luyện chế trung phẩm đạo khí, cảnh giới như Phong Bạch Vũ có thể luyện chế thượng phẩm đạo khí, mà Thái Hỗn Thiên có thể tạo ra thế giới của mình, luyện thành tuyệt phẩm đạo khí. Công tử, lúc trước người hàng phục ta đã đáp ứng là không ép buộc ta mà. Sắc mặt của Lạc Thủy Bắc trở nên trắng bệch. Hiện tại ta bắt buộc ngươi hay sao? Ta nói chuyện một là một, hai là hai. Ngươi nên biết nếu trở thành nữ nhân của ta sẽ có vô tận chỗ tốt. Hơn nữa ở trên giường cùng ta song tu, âm dương điều hòa. Đối với ngươi mà nói cũng có chỗ lợi lớn. Sở Nam công tử cười ta. Ta mặc dù có nhiều nữ nhân, thế nhưng nữ nhân là vạn cổ cự đầu, trường sinh bí cảnh thì lại không nhiều, giải rác chỉ có vài người. Nếu như người có thể lên giường cùng ta, thì địa vị khẳng định là rất cao. Đa tạ hảo ý của công tử, ta nguyện ý dâng lên 3.000 năm tuổi thọ của mình. Lạc Thủy Bắc khó khăn nói. Người hãy suy nghĩ kỹ đi. Hiện tại mặc dù ngươi là vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh, thế nhưng tuổi thọ tính ra cũng chỉ hơn vạn năm. Tổn thất 3.000 năm thọ nguyên, chỉ sợ ngươi không còn cơ hội tu thành bất tử chi thân. Sau này thọ nguyên hao hết, nguyên thần nhục thể giữa nát sẽ triệt để biến mất trong thiên địa. Ngẫm lại, ngươi đã trải qua thiên tần vạn khổ và các loại gian nan mới tu thành vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh. Cứ như vậy mà chết già, ngươi có cam lòng không? Thanh âm của Sở Nam công tử tràn đầy hấp dẫn. Công tử, ngươi ấy lấy 3.000 năm tuổi thọ của ta đi. Lạc Thủy Bắc lại khó khăn nói. Được, đây là do ngươi chọn đó nhỉ? Sắc mặt của Sở Nam công tử âm lãnh nói. Chậm đã. Đúng lúc này một thân ảnh nữ tử từ chỗ sâu trong đại điện đi ra. Cô nàng này mặc một bộ tinh bào có vài phần giống Phương Thanh Tuyết, cư nhiên là Phương Thanh Vi. Nàng bị Phong Bạch Vũ dùng thần thông biến thành mèo, hiện tại đã được hóa giải. Nói cách khác là có người cường giả cảnh giới cao hơn cả Phong Bạch Vũ, biến nàng trở lại làm người. Công tử, ngài tức giận làm gì? Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc đều là tinh anh của Bắc Đầu Điện ta. Hiện tại chính là lúc đang thiếu người hầu. Nếu như công tử làm thực lực của bọn họ suy yếu, sau này lấy ai hầu hạ công tử chứ? Ta xem tạm thời gác lại chuyện này, chờ thêm một thời gian. Công tử cưới được tỷ tỷ của ta, hấp thu tinh hoa lôi đỉnh của nàng, nguyên linh điện mẫu, công lực càng tiến thêm một bước, tham ngộ quy tắc thời gian không gian, thậm chí là tới cảnh giới tạo vật chi cảnh. Ở tại vô cực tinh cung, địa vị sẽ được tăng lên, trở thành là 360 đệ nhất điện chủ. Lúc đó thì chút tổn thất hôm nay có tính là gì? Phương Thanh Vi nịnh nọt. Sở Nam công tử cười khẽ vẫy tay, Phương Thanh Vi tự động bay tới trên tình đế long sàng. Tiểu mỹ nhân, nàng đang tu luyện trong hỗn nguyên vô cực đồ, ra đây làm gì? Không tồi, tu luyện bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng thành kim đan rồi. Đây đều là công lao của phụ thân công tử, người là thái thượng trưởng lão của vô cực tinh cung. Bằng không ta căn bản không có cách nào tiến vào hỗn nguyên vô cực đồ. Phụ thân của công tử, tinh đế lão tiền bối, còn truyền thụ cho ta pháp lực 3.000 năm, thần thông của thập bát môn tinh thần. Ta tu hành 1.000 năm ở trong hỗn nguyên vô cực đồ, rốt cuộc cũng luyện thành kim đan. Hiện tại đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần lịch lãm một chút là có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp. Lúc đó thì sẽ có thực lực để trợ giúp công tử rồi. Phương Thành Vi đắc ý cười. Tốt, rất tốt. Ta chuẩn bị bắt về hồn thánh thú là vì luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, tăng cường lực lượng linh hồn cho nàng, tăng cường tu vi của nàng cao lên một chút. Sau đó sẽ mở tiệc lớn để nạp nàng làm thiếp. Nhưng mà nàng đã tự mình tu luyện thành kim đan, như vậy miễn cưỡng có thể đạt yêu cầu. Sở Nam công tử híp mắt nhìn Phương Thanh Vi hồi lâu, giống như nhìn thấy một miếng mồi ngon, muốn chậm rãi nhấm nháp vậy. Công tử, hay mau động thủ cướp lấy tỷ tỷ của ta vào tay đi. Bằng không khi nàng tu tới trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, lúc đó sẽ có chút phiền toái. Càng thêm đáng giận chính là bên người nàng còn có một người tên là Phương Hàn, chính là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế. Tên này quỷ kế đa đoan, vô cùng xảo trá, hơn nữa lại nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ của ta. Hết lần này tới lần khác, tỷ tỷ ta lại có hảo cảm với hắn mới khốn nạn. Nếu công tử muốn có được tỷ tỷ của ta, thì trước hết phải diệt trừ đi người này. Trong ánh mắt của Phương Thanh Vi lóe lên một tia âm mưu. Phương Hàn, truyền nhân của Hoàng Tiền Đại Đế sao? Sở Nam công tử nghe vậy, toàn thân tựa hổ phấn chấn lên rất nhiều, thật giống như là một đầu ác lang trông thấy con mồi. Trên người hắn khẳng định là có tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền đồ kia chứ. Mặc dù ta đang ở vô cực đại thế giới, nhưng Hoàng Tuyền Đại Đế tu luyện đại luân hồi thuật, thành danh đã sớm truyền bá tới mấy đại thế giới chung quanh. Ta cũng đã nghe tên của hắn. Hoàng Tuyền đồ chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Tuy rằng ta có nhiều chân tàng, thượng phẩm đạo khí có vài món, uy lực cường hoành, nhưng không có một kiện tuyệt phẩm đạo khí nào. Mỗi một kiện tuyệt phẩm đạo khí đều là một thế giới chi lực bao phủ, cơ hồ có thể vô địch. Nếu như ta có thể chiếm được thì có thể xưng bá chi thiên. Điện chủ của 360 điện trong vô cực tinh cung, ta cũng có thể trổ hết tài năng. Thậm chí ngay cả một vài thái thượng trưởng lão cũng không phải đối thủ của ta. Tuyệt phẩm đạo khí thì không phải cao thủ bình thường có thể có được. Cấp bậc như tiên đạo thập môn thường thường chỉ có một kiện, là pháp bảo để chấn áp khí vận của đại giáo. Phải có trên 10 hoặc 100 vị vạn cổ cự đầu mới có thể thúc giục hết được toàn bộ uy lực của nó. Phương Hàn, kẻ này có ý với tỷ tỷ của nàng. mà tỷ tỷ của nàng lại có hảo cảm với hắn sao? Chỉ bằng vào chuyện này thì hắn nhất định phải chết rồi. Trên trời dưới đất này không ai cứu được hắn. Sở Nam công tử cười tà, sát khí tỏa ra nồng đậm nói. Như vậy nàng hãy đem một chút tin tức với hắn nói cho ta biết. Ta sẽ tự tới huyền hoàng đại thế giới một chuyến để giết chết cả này. Không, ta sẽ không giết hắn, mà biến hắn trở thành heo chó, sau đó để cho nàng chơi đùa. Thế nào? Tốt nhất là vậy. Phương Thanh Vi nghe thế âm thầm mừng rỡ nói. Công tử thật có khí phách, nhưng mà thực lực của tên Phương Hàn này không phải tầm thường. Bổn mạng thiên địa pháp tướng quán rất cường đại, còn có thể giết chết một vị vạn cổ cự đầu nữa. Trong lúc nói chuyện, nàng liền đem tin tức về Phương Hàn giết chết Như Ý Tử nói ra. Lúc trước nàng bị biến thành con mèo, cho nên hết thảy chuyện tình liên quan tới Phương Hàn nàng chỉ biết được loáng thoáng. Thế nhưng vụ giết Như Ý Tử quá lớn, nàng có nghe qua. Cái gì? Hắn mới là thần thông cửu trọng lại có thể giết chết một vị vạn cổ cự đầu. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn có hơn 90 loại thần thông. Sở Nam công tử nghe vậy, bàn tay khẽ vuốt lên tinh đế long sàng. Hừ, hắn cư nhiên lại nổi tiếng như vậy, ta còn có chút không nỡ giết hắn đây. Vậy thì cứ bắt hắn đã, để hắn triệt để thần phục làm nô lệ cho ta. Ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng, biến hắn thành một kiện khôi lỗi. Công tử anh minh, Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc vội vàng nói. Tốt, lần này sẽ bỏ qua khuyết điểm của các người. Ta sẽ tới huyền hoàng đại thế giới một chuyến, các người đi cùng với ta. Phương Thành Tuyết và Phương Hàn đều phải bắt về. Lần này ta sẽ cho các người một cơ hội. Sở Nam công tử gảy móng tay, sau đó nói với Phương Thanh Vi. Tiểu mỹ nhân, chờ khi ta đón tỷ tỷ của nàng về, sau đó để tỷ muội nàng đông sang, cộng hưởng, vui vẩy cá nước. Trong lúc nói chuyện đồng thời hắn cũng đứng dậy. Nhưng mà thi triển tinh đế long sàng, di chuyển tới huyền hoàng đại thế giới cũng tiêu hao mất của ta 300.000 thuần dương đan. Cái loại xa xỉ này bổn công tử cũng không chịu nổi. Nhưng mà vì tiểu mỹ nhân, cho dù có là 100 triệu thuần dương đan, ta cũng cam lòng. Bẩm báo công tử, phía trên đại lục hỗn loạn truyền đến tin tức của Phi Thiên Lão Tổ, phát hiện tin tức mới của Phong Giao Quang. Đúng lúc này một nữ tử phong tư yểu điệu bước vào, không ngờ là cao thủ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. À, Bạch Tố Tố, tiểu mỹ nhân tới. Vừa nhìn thấy cô gái này, Sở Nam công tử lập tức vẫy tay. Cô gái này bay lên ngã vào ngực hắn, sau đó hắn nói với Phương Thanh Vi. Đây là trưởng môn nhân của tứ nộ, tố nữ phái, được ta thu vào hậu cung. Hiện tại thay ta quản lý việc tình báo của đại lục hỗn loạn, Phong Giao Quang cũng là một nữ tử được ta nhìn trúng. À, sau khi Phương Thanh Vi nghe vậy cũng không có cảm giác gì, dù sao nàng ở Vũ Hoa Môn là đệ tử thuộc tầng dưới chót, tự nhiên không biết Phong Giao Quang là ai. Có lẽ chỉ nghe qua cái tên Bắc Giao Quang. Thế nhưng Giao Quang lại chưa bao giờ lộ diện tại Vũ Hoa Môn. Dù sao Phương Thanh Vi và Phương Hàn mới tiến vào Vũ Hoa Môn, chưa từng được nhìn thấy mặt mũi của Giao Quang, tự nhiên sân không nghĩ tới là Phong Giao Quang trên đại lục hỗn loạn lại chính là Bắc Giao Quang của Vũ Hoa Môn. Công tử, đây là tin tức của Phi Thiên. Bạch Tố Tố đưa một tấm ngọc phủ cho Sở Nam. Gì? Vô tướng lão tổ này thật là lớn mật. Người mà bổn công tử muốn, hắn cũng dám bắt, muốn chết sao? Sau khi Sở Nam công tử nhìn qua tấm ngọc phù liền giận dữ nói, Phi Thiên lão tổ này, tại sao lại không ngăn cản? Nếu Phong Giao Quang bị người ta cướp mất nguyên âm, ta là người đến sau, ta sẽ tiêu diệt cả thập tam môn của đại lục hỗn loạn. Công tử yên tâm, Phi Thiên lão tổ đã tập hợp người bí mật theo dõi, vô tướng môn, một khi có tin tức sẽ lập tức báo cáo. Còn nữa gần đây Phong Giao Quang có mời tới một nhân vật thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, tự xưng là đoạt mệnh thư sinh. Kẻ này hoài nghi là đệ tử quân la áo lụa của một đại môn phái, vì muốn mua vui cho Phong Giao Quang, cư nhiên dám đối đầu với vô tường lão tổ. Điều này mới dẫn tới việc vô tường lão tổ giận dữ xuất thủ. Nếu không phải như vậy thì vô tường lão tổ vì uy danh của công tử chấn nhiếp cũng không dám động thủ đâu. Thực sự là kỳ quái, kỳ quái. Sở Nam công tử hét ầm lên. Hiện tại kẻ nào cũng chán sống rồi sao, kẻ nào cũng muốn chống đối lại ta. Là công tử ta quá thiện lương. Lâu rồi không có giết người, con tưởng rằng ta dễ khi dễ sao? Bỏ đi, trước tiên công tử ta sẽ tới đại lục hỗn loạn một chuyến, giết chết vài kẻ rồi tính sau. Công tử quả thật muốn giết người lập uy. Phương Thanh Vi gật đầu nói. Ta nghe nói đại lục hỗn loạn cực kỳ rộng lớn, có rất nhiều nơi để du ngoạn, công tử có thể dẫn ta đi cùng không? Cũng tốt, lần này công tử ta muốn đi đại lục hỗn loạn mang Phong Giao Quang về. Sau này các ngươi sẽ là tỷ muội, cũng nên quen biết lẫn nhau. Ở trên đại điển ta sẽ đồng thời cưới cả hai người các nàng. Sở Nam công tử nắm quyền, hai tay vẽ ra vô số ký hiệu kỳ quái, sau đó ngón tay bắn ra khoảng chừng 36 vạn viên thuần dương đan, thiêu đốt mãnh liệt toàn bộ thẩm đấu vào tinh đế long sàng. Thiên Long điêu khắc ở trên mặt của Tinh Đế Long Sàng giờ khắc này như sống lại, tiếng rồng ngâm thật dài, tất cả hình rồng vây quanh cái ghế này không ngừng chấn động. Soạt, một vết nứt không gian xuất hiện, sau đó Sở Nam công tử khống chế Tinh Đế Long Sàng biến mất. Tinh Đế Long Sàng này là một kiện thượng phẩm đạo khí, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa thế giới chi lực. Hiển nhiên, nếu như được cao thủ quán trú thường xuyên, sẽ có khả năng tấn chức lên thành tuyệt phẩm đạo khí. Có thể có được một món đạo khí như vậy, chính là mộng tưởng suốt đời của vạn cổ cự đầu. Lần này Sở Nam công tử phá vỡ hư không, tới đại lục hỗn loạn trước. Mà trong đại lục hỗn loạn, trong một góc bí ẩn, Phương Hàn cùng Phong Giao Quang đang trốn trong Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại không gian của Hoàng Tuyền Đồ càng lúc càng lớn, bên trong có tầng tầng lớp lớp không gian, không biết là rộng tới mấy ngàn vạn dặm. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ có chút đặc thù của tuyệt phẩm đạo khí rồi, là nguyên nhân do dung hợp được đại lượng thuần dương chi lực. Vô Tường lão tổ, ngươi cư nhiên dám có chủ ý với sư tỷ ta, ta không biết là gan người lớn cỡ nào, là ai cho người cái gan này. Vô Tường lão tổ bị vây khốn cùng với A Tỷ ma khí, hắn tìm đủ mọi cách để xông ra nhưng không thể thành công. Hắn biết bản thân mình đã bị nhốt trong một kiện pháp bảo, nhưng mà hắn vẫn dùng cương khí của bản thân và cây quạt xếp trong tay lại xuất ra vài món pháp bảo để thủ hộ chung quanh, cuối cùng trầm giọng nói: "Ngươi là vị cao thủ kia, dùng kiện pháp bảo này để vây khốn ta, mọi chuyện hãy từ từ thương lượng, nếu như ngọc đá cùng tan, ta tự bạo thiên địa pháp tướng thì món pháp bảo này của ngươi cũng bị tổn thương." "Tự bạo thiên địa pháp tướng, bản thân ngươi tự bạo thử xem." Phương Hàn hiện ra trước mặt Vô Tường lão tổ, Phong Giao Quang ở bên cạnh hắn, nàng đánh giá qua Hoàng Tuyền Đồ một chút. "Ngươi cho rằng đây là kiện pháp bảo thông thường thôi sao? Ta cho ngươi biết đây chính là tuyệt phẩm đạo khí, cho dù 10 thằng như ngươi, thậm chí cao thủ bất tử chi thân tự bạo cũng không thể lay chuyển được nó, trừ phi là cường giả thái cổ cái thế tu thành thế giới chi lực, dùng thế giới để hủy diệt thế giới tự bạo thì mới có thể chấn khai được nó. Ngươi biết Phong Giao Quang là ai không mà dám có chủ ý với nàng? Ngươi là cái thứ gì chứ?" Vô Thương lão tổ nhìn Phương Hàn và Phong Giao Quang trầm giọng nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Phong Giao Quang, ngươi không phải trưởng môn của Giao Quang phái sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thân phận khác? Nếu như ngươi có địa vị, vậy lần trước Thiên Cương lão tổ đuổi giết, tại sao phải chạy trốn?" "Ừ, Thiên Cương lão tổ là loại người gì? 13 đại môn phái của đại lục hỗn loạn đều là tiểu môn phái." Phương Hàn liên tục cười lạnh: "Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết được minh bạch. Giao Quang sư tỷ chính là thiên kim của trưởng giáo chí tôn Vũ Hoa Môn ở Huyền Hoàng đại thế giới, chỉ bằng một tên nho nhỏ như ngươi mà dám có chủ ý với nàng. Tên Sở Nam công tử gì đó cũng có chủ ý với sư tỷ ta, sớm muộn một ngày ta cũng khiến hắn sống không bằng chết." "Người muốn giết ta?" Ánh mắt của Vô Tương lão tổ lưu chuyển không biết đang nghĩ gì. "Ta chính là một vạn cổ cự đầu, cương giả trưởng sinh bí cảnh, người muốn giết ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy." "Ta không muốn giết ngươi, mà sẽ cho ngươi một lựa chọn, hoặc là thần phục ta trở thành nô lệ, hoặc là chết." Ngay từ đầu Phương Hàn đã có ý dùng đại phổ độ thiền quang độ hóa Vô Tường lão tổ. Hắn đã tu thành tiểu túc mệnh thuật, nắm chắc phần đa có thể độ hóa vạn cổ cự đầu. Nếu như có thể bức đối phương thần phục thì đó là chuyện không thể tốt hơn, đỡ phải lãng phí lực lượng. Vô Tường lão tổ này biết đại băng diệt thuật, Phương Hàn cũng phải thu vào trong tay. Dựa theo đạo lý, người trên đại lục hỗn loạn, ăn bữa này nò bữa mai, hết thảy chỉ cầu sinh tồn, cho nên hẳn là hắn phải thức thời mới đúng. "Ta không có nghe lầm chứ? Một kẻ không phải trường sinh bí cảnh lại muốn vạn cổ cự đầu như ta hàng phục. Ngươi đang kể chuyện cười à?" Vô Tường lão tổ nói xong lại cười ha hả. "Hơn nữa ngươi nghĩ rằng ta ngu như ngươi sao? Tuyệt phẩm đạo khí, ngươi thúc giục được sao? Một kiện tuyệt phẩm đạo khí cần ít nhất là 10 vị vạn cổ cự đầu, thậm chí trên 100 vạn cổ cự đầu cùng lúc rót thuần dương chi lực mới có thể miễn cưỡng thúc giục một chút. Nói thật ra, ngươi muốn giết ta còn thiếu chút hỏa hầu, sớm muộn gì ta cũng phá vỡ trói buộc mà thoát ra, nhiều nhất chỉ lãng phí một chút nguyên khí, một kiện pháp bảo thôi, ta có thể tự bạo một kiện đạo khí khiến ngươi nổ tung." "Người ngu, thật là khó bảo, chỉ lãng phí lực lượng của ta." Phương Hàn lắc đầu rồi đột nhiên vung tay lên, trong ma khí cuồn cuộn xuất hiện một tòa bảo tháp tỏa ra hào quang vạn trượng chậm rãi đè xuống. Khi hạ xuống một nửa, áp lực khiến Vô Tường lão tổ liên tục thở dấp. "Oa." Vô Tường lão tổ như một con cóc phủ phục trong ma khí, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn tòa bảo tháp bắt bộ phù đồ trước mặt, còn thấy thấp thoáng bóng dáng khổng lồ của bốn người đang không ngừng thúc giục pháp quyết, mỗi một cái bóng choán cảm giác đều giống như bản thân mình. "Bốn vạn cổ cự đầu là bốn cao thủ trưởng sinh bí cảnh, người rốt cuộc là ai? Tự nhiên có thể sai khiến cao thủ trưởng sinh bí cảnh, người có bối cảnh giống Sở Nam công tử, Không. Vô Tường lão tổ ra sức dãy giụa, thế nhưng vô ích. Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, Lô Lan bà và Kỵ Đô pháp vương đều thực lực không giới hắn, hiện tại liên thủ nhờ vào lực lượng bắt bộ phủ đồ có thể trực tiếp kiềm chế khiến Vô Tường lão tổ không thể nhúc nhích. Với lực lượng của số mệnh, trồng hạt giống vào trong tâm kinh ngươi, vĩnh viễn làm nô lệ. Vô Tường lão tổ, kiếp trước của ngươi là nô lệ của ta, sau này cũng vĩnh viễn làm nô lệ của ta. Đây là vận mệnh của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể đào thoát khỏi vận mệnh. Vương Hàn cao giọng ngâm sướng, một cỗ phủ văn số mệnh được hắn điều động thẩm thấu vào trong tâm linh của Vô Tường lão tổ. Sau đó Vương Hàn vận dụng đại phổ độ thiền quang cùng với tiểu túc mệnh thuật trực tiếp đánh vào thức hải của Vô Tường lão tổ. Vô Tường lão tổ giống như bị bệnh kinh phong, không ngừng co rút, miệng xào bọt mép. Bốn người, các người đem đại phổ độ thiền quang chiếu xuống, cùng nhau độ hóa cái tên gian ngoan mất linh này đi. Hai tay Phương Hàn biến thành chảo, bắt độ phù bồ, xoay tròn, bốn đại cử đầu liền đem đại phổ độ thiền quang mà mình tích góp chiếu xuống. Sắc mặt của Vô Tường lão tổ một lần biến đổi, rốt cuộc chịu không được, toàn thân chấn động mãnh liệt. Hắn rít gào một tiếng, sau đó thân thể trở nên mềm nhũn. Sau một lát, ánh mắt của hắn sáng ngời, lập tức quỳ xuống trước mặt Phương Hàn. Chủ nhân, ta vĩnh viễn là nô lệ của ngài, cam tâm tình nguyện hiến dâng hết thảy, vĩnh viễn không phản bội. Phương Hàn cười to. Tiểu túc mệnh thuật cùng với đại phổ độ thiền quang kết hợp lại, quả nhiên song sát vô địch thiên hạ. Tự nhiên chỉ cần một mình ta cũng có thể độ hóa vạn cổ cự đầu. Nếu như nói độ hóa Mộc đạo nhân, hắn là vì bảo vệ tính mạng cho nên cam tâm tình nguyện, mà độ hóa Long đạo nhân, Kỷ Đô pháp vương và Lô Lan bà là được Thanh Tuyết sư tỷ trợ giúp. Thế nhưng độ hóa Vô Tường lão tổ này hoàn toàn do lực lượng của một mình ta. Từ nay về sau độ hóa 8 vạn cổ cự đầu đã không phải là mộng tưởng nữa. Hiện tại Phương Hàn đã hoàn toàn có thể độ hóa được cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Hơn nữa mỗi lần độ hóa được một người, thực lực của hắn lại tăng lên gấp đôi. Từ nay về sau, chỉ cần đụng phải vạn cổ cự đầu thì sẽ lập tức độ hóa, thực lực liệu sẽ tăng tới tình trạng gì. Hoa Thiên Đô, Tô Tú Y tuy lợi hại, thế nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này, vấn đề này quá quỷ bí rồi, cư nhiên có thể khống chế linh hồn của một vị vạn cổ cự đầu. Đây là độ hóa thuật của Phật môn sao? Không, độ hóa thuật của Phật môn trong truyền thuyết chỉ có thể độ hóa người có cảnh giới thấp hơn mình. Cao tăng Phật môn độ hóa thiên ma cũng là như vậy, không có khả năng độ hóa người có cảnh giới cao hơn. Chẳng lẽ là đại khôi lỗi thuật cực độ bá đạo trong truyền thuyết sao? Nhưng mà đại môn này từ thời viễn cổ đã bị thất truyền. Nghe đồn Bàn Vũ Tiên Tôn chính là người sáng tạo ra môn đạo thuật này, đã từng luyện hóa cường giả thần tộc thành khôi lỗi. Phong Giao Quang kinh ngạc không nói ra lời khi mà trông thấy được một màn này. Tuy nàng có kiến thức rộng rãi, trong thân thể có khí linh của Thiên Hoàng Kính, nhưng khí linh còn chưa thức tỉnh, nhưng điều nàng biết còn rất ít. Giao Quang sư tỷ, thế nào? Ta biến Vô Tương lão tổ này thành nô lệ, tỷ đã thỏa mãn chưa? Hắn cư nhiên có chủ ý với thiên kim của trưởng giáo Vũ Hóa Môn ta. Điều này đối với một người là đệ tử chân truyền như ta, há có thể chịu nổi. Phương Hàn phất tay nói, Vô Tường, mau trở về vị trí của mình, tiến vào bắt bộ phủ đồ, nghe theo chỉ thị của Mộc đạo nhân. Ông, Lô Tương lão tổ cung kính nói, chủ nhân, lão nô Vô Tường tuân mệnh. Trong lúc nói chuyện, thân thể quán qua lại như con thoi, chuẩn bị bay lên tiến vào bắt bộ phủ đồ. Đợi chút, lấy toàn bộ pháp bảo đạo khí và túi pháp bảo trên người ngươi xuống. Còn nữa, đem khẩu quyết của đại băng diệt thuật ra. Ta muốn cái môn đạo thuật này. Ngươi là nô tài, giữ những thứ pháp bảo tốt như vậy có tác dụng gì? Phương Hàn đột nhiên gọi Vô Tường lão tổ lại. Vâng, chủ nhân. Lão nô đương nhiên không cần pháp bảo quá tốt, sẽ hiến toàn bộ cho chủ nhân. Vô Tường lão tổ ngừng lại, đem quạt xếp trong tay và một cái lưới toàn bộ đều hiến cho Phương Hàn. Từ những cái thứ đó còn một quyển sách ngọc và một túi pháp bảo. Chủ nhân, quạt xếp của lão nô được gọi là cửu cốt tốn phong phiến, là do một lần ngẫu nhiên tiểu nhân lấy được tinh hoa của một đoàn phong mẫu, dung nhập vào đó 300.000 thiên ma mới tế luyện thành hình, có uy lực cực lớn. Hai âm la võng này là tiểu nhân thu thập thiên tàm ti, 70 đạo sát khí, 36 đạo tinh hoa thuần âm, 99.999 hồn phách đồng nam đồng nữ, sinh vào ngày âm tháng âm năm âm mà luyện thành. Quyền đạo thư này là lúc tiểu nhân còn trẻ, nhục thân cảnh đã lấy được ở trong một động phủ, nó có tên là Vô Tướng Chân Kinh, là do một vị đạo nhân vô danh của thời thượng cổ lưu lại. Ở bên trong ghi lại các loại thần thông, tiểu nhân có thể tu luyện tới cảnh giới như ngày hôm nay đều là dựa vào các loại thần thông được ghi lại trong Vô Tướng Chân Kinh này. Hơn nữa Vô Tướng Chân Kinh này là một khối ôn ngọc thượng cổ, hỗn hợp giữa thiên hương thanh tâm thạch, còn có thượng cổ hàn ngọc mà luyện thành, Chỉ cần trong lúc tu luyện, đặt nó ở trong ngực là có thể thanh tâm, ngưng thần, tập trung tinh thần cao độ đến cảnh giới vong ngã. Trong túi pháp bảo tổng cộng có 800 vạn thuần dương đan, mặt khác vô tướng môn của tiểu nhân còn có sản nghiệp khổng lồ, một ít đồ tử đồ tôn. Ở trong bảo khố của vô tướng môn còn có một ít mảnh vỡ đạo khí và đại lượng thiên tài địa bảo. Tiên chủ nhân tới vô tướng môn của tiểu nhân sẽ đem toàn bộ những thứ đó hiến cho chủ nhân. Đại băng diệt thuật cũng có ở trong vô tướng chân kinh, mời chủ nhân xem qua. Xuất xứ của môn đạo thuật này là do lần đó tiểu nhân cùng với thiên cương lão tổ và phi thiên lão tổ, bọn người này ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn, ác đấu với một tên ma thần, lấy được một quyển bí lục thiên ma trên người hắn. Ở bên trong có ghi lại rất nhiều pháp môn, nhưng mà quyển bí lục thiên ma này cuối cùng rơi vào trong tay đệ nhất phái của đại lục hỗn loạn là Nguyên Nguyên lão tổ. Hắn cũng cậy vào bí lục thiên ma mà tu thành bất tử chi thân. Vô tướng lão tổ quỳ ở trên không trung, thực sự là tư thái của một kẻ nô lệ, giống như đã được huấn luyện từ lâu. Trong linh hồn khắc sâu ý niệm bản thân chính là nô lệ. Bằng không, cho dù thực sự có là đầy tớ cũng không công kính tới vậy. Cái này làm không thể giả tạo. Đây là chỗ bá đạo của tiểu túc mệnh thuật. Trong lòng vô tướng lão tổ, hắn đã tin tưởng số mệnh của mình chú định, bản thân chính là nô lệ của Phương Hàn, cho dù làm gì cũng không cách nào cải biến được. À, cũng không tệ lắm. Cửu cốt tốn phong phiến, thái âm la võng. Đáng chết, thái âm la võng này của người cư nhiên lại dùng nhiều hồn phách đồng nam đồng nữ như vậy. Chỉ với điểm này đã đủ đánh chết người cũng không hết tội. Sau này, người phải thực sự đền bù tội lỗi của mình. Phương Hàn tiếp nhận mấy loại pháp bảo này, tiện tay xem qua vô tướng chân kinh một chút. Quả nhiên vừa tới tay, quyển chân kinh này truyền tới một cỗ khí tức ôn hòa mát lạnh, còn có mùi thơm nhàn nhạt khiến người ta thanh tỉnh, tinh thần tập trung, hết sức chăm chú trước này chưa từng có. Bên trong chân kinh quả nhiên ghi lại rất nhiều thần thông, nhất là một loại thần thông trong đó, vô tướng vô ảnh thân, chính là vận dụng pháp lực của bản thân, thu thập thiên địa nguyên tử, đây là lực từ tính để dung nhập vào bổn mạng cương khí, tùy ý khẽ động sẽ tạo thành lực từ trường vặn vẹo, khiến đối thủ không thể phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào của mình. Cái này rất huyền diệu. Đương nhiên cũng có cả đại băng diệt thuật của vô tướng lão tổ trong đó. Về phần túi pháp bảo của vô tướng lão tổ thì đều là thuần dương đan, có khoảng chừng 800 vạn viên. Trong lòng Phương Hàn rất vui vẻ, thuần dương đan là thứ tốt, có nhiều hơn nữa hắn cũng không chê. Giao quang sư tỷ, cửu cốt tốn phong phiến và thái âm la võng, hai kiện pháp bảo này đều là hạ phẩm đạo khí, uy lực vô cùng, tỷ chọn đại một kiện đi, Phương Hàn nói. Phong Giao Quang ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Vô công bất thụ lộc, ngươi đã giúp ta hàng phục vô tường lão tổ, ta còn phải cảm ơn ngươi, hai kiện pháp bảo kia ta cũng không cần. Sư tỷ nên đi tiếp thu cơ nghiệp của vô tướng môn. Phương Hàn đem hai kiện pháp bảo ném vào trong bát bộ phù đồ rồi nói. Mộc đạo nhân, ngươi truyền thụ bí kíp thiên long lại cho vô tường đi, sau đó phân giải hai kiện pháp bảo này để chúng dung nhập vào bát bộ phù đồ, hoặc là để tu bổ phong thần bi cũng được. Vâng, Mộc đạo nhân gật đầu. Lập tức trong bát bộ phù đồ lại có thêm một vị vạn cổ cự đầu, hiện tại có 5 vị. Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, Kỵ đô pháp vương, Lô Lan bà, Vô Tường lão tổ. Dựa theo phương vị ngũ hành đều tự mình vận chuyển, nguyên khí trong bát bộ phù đồ lại càng thêm dư thừa. Toàn vẹn 500 vạn thiên ma, 3.000 đầu thiên ma vương, sinh lực của mỗi tên đều mạnh thêm gấp trăm lần. Mộc đạo nhân sau, đã chuẩn bị xong dược liệu để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan chưa? Sau khi Phương Hàn an bài xong, hắn lại phát ra một đạo thần niệm. Đã chuẩn bị xong hết thảy, đều chứa trong bát bộ rong lô, chỉ chờ độ hóa phệ hồn thánh thú, tìm được bí tịch trên người nó là có thể luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Tốt rồi, chờ ta dàn xếp xong chuyện của Phong Giao Quang, chúng ta sẽ toàn lực độ hóa phệ hồn thánh thú. Trong lòng Phương Hàn âm thầm tính toán, Thành Tuyết sư tỷ, ta nhất định sẽ cứu sống tỷ, chờ ta. Giao Quang sư tỷ, bây giờ chúng ta sẽ đi vô tướng môn. Hiện tại vô tướng lão tổ đã trở thành nô lệ của ta. Ta nói gì, hắn sẽ nghe đó. Trước tiên chúng ta tới vô tướng môn. Ta sẽ dùng đại phổ độ thiên quang độ hóa đám đệ tử nòng cốt trong đó. Sau đó sẽ dùng khí thế sét đánh không cực bưng tay mà tiếp nhận vô tướng môn. Bởi như vậy một số môn phái khác trên đại lục hỗn loạn sẽ không biết. Vô tướng phái thực ra đã trở thành giao quang phái rồi. Phương Hàn vung tay lên, Hoàng Tuyển Đồ thu nhỏ lại. Phong Giao Quang cũng bị kéo ra ngoài. Đúng vậy. Nếu như chúng ta cứ gióng trống khua chiêng tiếp nhận vô tướng môn thì khẳng định sẽ tạo thành chấn động, sẽ bị đám môn phái khác ở trong đại lục hỗn loạn, đố kỵ, thậm chí bọn chúng sẽ liên hợp đối phó chúng ta. Chúng ta cứ âm thầm xuất thủ để cho vô tướng lão tổ xuất đầu, có Cuối cùng chúng ta sẽ tìm cơ hội khiến cho cả đám người Phi Thiên Lão Tổ, Thiên Cương Lão Tổ biến thành nô lệ, trở thành một cỗ thế lực lớn nhất trên đại lục hỗn loạn. Phong Giao Quang gật đầu, đối với chuyện này nội tâm của nàng cũng rất rõ ràng. Tốt, hiện tại chúng ta lập tức tới Vô Tướng Môn, ta sẽ dùng Hoàng Tuyền Đồ để che giấu thân hình. Phương Hàn liên tục biến hóa che giấu tất cả khí tức, dựa theo phương hướng mà Phong Giao Quang chỉ điểm bay tới sơn môn của Vô Tướng Môn. Hiện tại hai người muốn tới Vô Tướng Môn để tiếp nhận môn phái này. Nhưng mà trong lúc Phương Hàn phi hành, năm đại cự đầu trong bát bộ phù đồ đồng thời chuẩn bị thỏa đáng, bổn mạng thiên địa pháp tướng quán cũng tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, tới chỗ sâu nhất của trong A Tỷ Môn, nơi trấn áp phệ hồn thánh thú. Bây giờ muốn dùng tiểu túc mệnh thuật đại phổ độ tiên quang để độ hóa cái đầu phệ hồn thánh thú này. Sau khi tìm được các loại bí mật trên người nó, cuối cùng mới luyện chế đầu ma thú này thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Lúc này, Phương Hàn đã chuẩn bị hết thảy. Thì ở huyền hoàng đại thế giới, trong vũ hóa thiên cung của Vũ Hoa Môn cũng đang phát sinh một chuyện. Ok, chuyện đó là chuyện gì thì có lẽ chúng ta phải tìm hiểu trong phần sau rồi. Mình đau cổ quá, nó có hơi nhúc nhích, nó buốt buốt kiểu gì ấy nha bạn. Đọc nó không được tập, ôi chết mẹ rồi. Nó không sưng nhưng mà tất cả khu vực xung quanh chạm vào đều đau này. Ồ, thôi thôi, bye bye mọi người nha, hẹn mọi người phần sau đây.